Chương 690, gò ẹ bịt cùng hùn tải, 14 càng. ABC hay là N bên trong, chỉ ở vào đỉnh Y đảo mới thiết bộ kẹ mẩn trung tâm. Bất quá ba đảo ở giữa khoảng cách cũng vẹn vẹn chỉ mấy ngàn mét chi xa mà thôi, như giống là vừa vặn cái kia mấy đứa bé cười bộ kẹ mẩn đi đường, chỉ sợ 10 phút đồng hồ cũng liền có thể đến một cái khác hòn đảo. Mà phi thường bên ngoài, Lạc Ninh một đoàn người ở chỗ này lại là gặp bậc tiến sĩ. Chuyện lạ như thế này ngay tại cho tổ kẹ mẩn làm toàn diện an dưỡng Lạc Ninh một đoàn người, đồng nhiên nghe thấy được tổ kẹ mẩn trung tâm lầu 2 nguyên vốn phải là lưới già địa khu truyền đến ầm ĩ vô cùng huyên náo cùng cãi nhau âm thanh. Cùng dòi tiểu thư đi lên xem xét về sau, lại phát hiện là vừa vặn mấy cái kia ở trên biển đua tốc độ mấy đứa bé chính bởi vì riêng phần mình tổ kẹ mẩn mà ụp giấy. Trước đó cái kia rơi xuống biển thiếu nữ nắm tay, đối cùng nàng nổi tranh chấp thiếu niên lớn tiếng yêu kiều. Ngươi muốn làm gì, ta đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi, hún cái thân thể cường tráng, lực lượng to lớn, so gò ẹ bịt lợi hại hơn nhiều mà thiếu niên thì là khinh thường lạnh hừ một tiếng, mảy may không có một cái nam nhân đối mặt nữ sĩ nên phong độ, hừ, đây là bởi vì ngươi không biết gò ẹ bịt lợi hại, không một bộ cường tráng thân thể cùng lực lượng tính là gì, gò ẹ bịt đặc thủ thủ. Đoạn công kích so hún tài lợi hại hơn nhiều. Căn bản không cho hùn tài thi triển lực lượng cơ hội là có thể đem nó đánh ngã ngươi ra hỏa này. Nói những lời này là nghĩ muốn tỉ thí một chút sao, ta chính là cái này. Thế nào nương theo lấy giống như là dẫn đầu hai người nhao nhao sau khi thức dậy. Người phía dưới nhóm cũng bắt đầu vì mình bổ kẻ mấn mà kịch liệt tranh chấp. Liễu Diễu làm ở Mỹ liền cùng chợ bán thức ăn. Hai nhóm người cờ xí tươi sáng trực tiếp phân chia thành hai phái lớn một lời không hợp liền trực tiếp động thủ đánh xu thế. Tất cả yên lặng cho ta các ngươi yên hay không, ta mới vừa vặn rời đi một cái ngươi liền lại nháo đằng thật sao, đều cho ta trở lại vị trí bên trên đi. Lấy ôn nhu thiện lương chứ danh giỏi tiểu thư bộc phát ra, Lạc Ninh nhận biết nàng nhóm những năm này đến nay lớn nhất âm thanh quát lớn thật. Lạc Ninh dám cam đoan, mình nhiều năm như vậy thấy qua giỏi tiểu thư, ngoại trừ tại đối mặt thế lực tà ác thời điểm chất vấn, liền số hiện tại giỏi tiểu thư nhất uy thế tối thiểu những cái kia tranh chấp không. Nghĩ bọn nhỏ lập tức sợ. Rất là vui vẻ chạy trở về mình bàn học trước yên tĩnh ở lại, chỉ là từng cái ánh mắt vẫn như cũ tê sắc vô cùng, đối mặt đến đối thủ của mình liền là một trận ẻm bở bắn ra bốn phía điện quang. Rồi tiểu thư, xin hỏi cái này là chuyện gì xảy ra đâu, bọn hắn là ở chỗ này đi học sao? Cả rèn nhìn xem đám con nít này, mang theo thú tiếu dung đối rồi hỏi. Hai tử ở giữa cái nhau ở Mỹ, đối với cả rèn tới nói chỉ là chút thú thôi. Đúng vậy. Cả rèn đại sư chỗ không biết, bên này ba cái tiểu đảo bởi vì người ở thưa thớt, cho nên chỉ thành lập một tòa bổ kẹ mẩn trung tâm, đồng thời bổ kẹ mẩn trường học cũng không có thành lập. Thế là bổ kẹ mẩn trung tâm ngoại trừ trợ giúp trị liệu phụ cận thụ thương bổ kẹ mẩn bên ngoài, còn bổ sung trường học công năng, bình thường đều là ta đến dạy bảo bọn hắn liên quan tới bổ kẹ mẩn văn hóa tri thức. Nguyên lai là như thế à, nghĩ không ra giỏi tiểu thư lập tức gồm cả hai cái vĩ đại nghề nghiệp. Y sinh cùng giáo sư. Lạc Ninh cảm thán một tiếng, giỏi thật là trên cái thế giới này thiện lương nhất một đám người. Nhìn thấy đám này làm bộ nghiêm túc học tập bọn nhỏ, gì cả chút kỳ quái hỏi, chúng ta tới đến Y ở đảo trước đó, nhìn thấy bọn hắn cười gõ ẹ bịt cùng hùn tại tranh chấp không ngớt, vừa rồi cũng giống như thế đều là cờ lạm tợ tiến hóa mà đến, vì sao lại như vậy chứ? Lữ đảo cùng đợt đảo bọn nhỏ quan hệ một mực vô cùng không hòa thuận. Ba đảo phụ cận rất nhiều cờ làm tờ nghỉ lại sinh hoạt, nhưng là không biết vì cái gì, tại lữ đảo cờ làm tờ liền sẽ tiến hóa thành gò e bít, mà tại đợt đảo cũng sẽ chỉ tiến hóa thành hún tải. Thế là người trên đảo liền thường xuyên vì thế cãi lộn không ngớt, một phương kiên trì gò e bít muốn tốt, mà một phương khác thì là kiên trì hún tải muốn tốt. Rồi nhìn xem đám này an tĩnh lại nhưng như cũ đối chọi gây gắt bọn nhỏ, bất đắc gì đối gì cả giải thích. Loại tình huống này, ở chi nhánh tiến hóa bổ kẹ mẩn bên trong là rất thường gặp, mặc dù chưa tiến hóa trước đó là cùng một loại bổ kẹ mẩn, bất quá tại tiến hóa thành khác biệt bổ kẹ mẩn về sau, lấy loại này bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tự nhiên là cho là mình bổ kẹ mẩn mới là ưu tú nhất. Đặc biệt là tại hệ vị gia tộc, nếu như không phải là bởi vì hệ vị hơi hiếm, chắc hẳn hệ vị chi nhánh tiến hóa tuyệt đối sẽ tại diễn đàn bên trên gây nên một trận lại một trận chiến đấu một đám cố định chi nhánh tiến hóa địa phương. Liền sẽ tranh chấp xuất hiện. Ở trên đây tranh chấp không nghỉ thật là không có gì, bất quá bọn hắn đều vẫn là hài tử, chút ganh đua so sánh chi tâm cũng là bình thường. Cả rèn mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem bầu không khí vô cùng khẩn trương lớp học, đối Lạc Ninh cùng rồi nói ra. Hai tử ở giữa tự nhiên là không có gì, bất quá hai cái này trên đảo nhỏ các đại nhân cũng bởi vì cờ làm tợ tiến hóa mà tương hô không chịu thua, đây chính là lệnh người không biết làm sao địa phương. Rồi tiểu thư nhìn xem tạm thời an tĩnh lại bọn nhỏ, khiển trách một phen về sau, đem cửa phòng học đóng lại, mang theo đám người về tới trong đại sảnh. Đúng rồi, hôm nay thật đúng là một cái vừa vặn thời gian, buổi sáng vừa mới bậc tiến sĩ cũng tới đến bên này, hiện tại cả rèn đại sư cũng tới chỉ đạo làm việc, thật đúng là đúng dịp. Phảng phất là nhớ ra cái gì đó, rồi đối cả rèn nói như vậy. Bậc tiến sĩ cũng tại Lạc Ninh chút kinh ngạc, hắn một cái tiến sĩ, đi vào cái này chim không thèm ị vắng vẻ ba đảo làm gì đúng vậy à, tiến sĩ hắn là sớm tới tìm đến y lìa đảo, hắn mười phần nữa thích cùng hài tử cùng bổ kẹ mẩn chơi cùng một chỗ, hiện tại hẳn là ở phía sau chuyên môn vì bổ kẹ mẩn chuẩn bị trong hồ nước. Rồi đưa tay chỉ sau đối Lạc Ninh bọn người nói lấy, mang theo đám người hướng về sau đi đến. Cả đám đi theo dõi tiểu thư đi vào sau bể bơi bên này, cho thấy bên cạnh ao đứng xem một đám thân mặc áo tắm tiểu bằng hưu. Mà trong hồ bơi, một người mặc quần cuộc hơi mập mạp trung niên râu quai nón nam nhân ngửa mặt nằm đang bơi lội trong ao, hai cái gò ẹ bịt cùng hùn tải vây quanh hắn không ngừng mà du động, thỉnh thoảng ở giữa từ trên người hắn bay tán loạn mà qua. Bất quá, bên này giống như cũng đang tiến hành liên quan tới gò ẹ bịt cùng hùn tải đấu tranh. Đại thúc ngươi nhìn nha, quả nhiên vẫn là hùn tải tương đối tốt đúng không đúng đối mặt nhỏ nữ hài lời nói. Bên cạnh lập tức chạy tới một cái màu nâu tóc ngắn tiểu nam hài phản bác, thúc thúc, ngươi nhất định cảm thấy hay là gò ẹ bịt tương đối tốt là, gò ẹ bịt ưu nhã là tuyệt nhất hún tại cường kiện mới là tuyệt nhất ta cảm giác, hay là gò ẹ bịt xinh đẹp một điểm đấy gì cả, ngươi cũng đừng có tham dự à.